Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 710, 710 tháng. Anh hùng thua, tội nhân. Có lẽ có họp báo cho rằng Andric tại Miuo vị cùng đỉnh phong thường có chút đắc ý quên hình rồi. Champion League sân bóng cường giả như rừng, thay đổi bất ngờ khó mà đoán trước. Miuo cho dù là công nhận mạnh nhất, lại cũng chưa chắc có thể vững vàng thực hiện Champion League tam liên quan hành động vĩ đại. Nhưng Andric nói lời nói này, không phải nói cho ngoại nhân nghe, cũng không phải hiện ra ra cuồng ngạo một mặt. Hắn là nói cho Miuo người nghe, nói cho fan hâm mộ, cầu thủ, tất cả chú ý Miuo người nghe. Đã Miuo đã là công nhận mạnh nhất, hắn cũng không cần làm bộ làm tịch giả khiêm tốn điệu thấp. Tận lực đi nịnh nọt đối thủ, cho cầu thủ chế tạo áp lực tâm lý. Miuo tại huy hoàng thời điểm, phải hoàn thành thuế biến. Từ tinh thần khí chất đến câu lạc bộ hình tượng, đi qua mấy năm, Miuo từ đội yếu, từ không xu dính túi biến thành cường giả. Ngoại giới sẽ cho rằng Miuo là cường đội, trở thành nhà giàu sau. Thi đấu thực lực cũng tại châu Âu năm vị trí đầu ở trong. Hiện tại, Andric là muốn để Miuo trở nên càng thêm đặc thù. Siêu nhiên, lúc trước, bọn hắn là kẻ yếu bên trong cường giả. Hiện tại là cường giả bên trong vương giả. Đội bóng truy cầu, đội bóng mục tiêu, cầu thủ tinh thần khí chất, ở bên trong cảm giác tự hào, đối ngoại cảm giác ưu việt, trình độ nhất định chính là muốn tạo nên đi ra. Cái này cùng xã hội hiện tượng không có gì phân biệt. Người người bình đẳng là buồn cười lớn nhất, làm công phân đủ loại khác biệt, làm lão bản cũng có phân biệt giàu nghèo. Xí nghiệp lớn lão bản vì cái gì không có cảm giác ưu việt? Vì cái gì không thể có? Sân cỏ cũng giống vậy. MU Real dựa vào cái gì tự cao rất cao? Dựa vào cái gì mang theo một cỗ khinh thường quần hùng khí chất? Dựa vào cái gì có cầu thủ tấp nập nói trắng ra trên mỗ đội bóng quần áo chơi bóng là vinh quang? Ngoại trừ câu lạc bộ nội tình cùng hiện trạng thực lực, còn có lớn nhất nhân tố, chính là câu lạc bộ truy cầu cùng mục tiêu. 2 năm trước Miuo có thể nói đi tham gia Champions League một trận kiên nhẫn đánh rồi. Cố gắng đi càng xa. Bây giờ còn có thể nói như vậy sao? Vào không được bát cường là sỉ nhục. Vào không được tứ cường là thất bại. Cái này là Miuo hiện tại sinh tồn cơ sở. Chiến tích áp lực cùng mục tiêu truy cầu cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đến mức Andric lời nói này sẽ hay không cho cầu thủ tạo thành áp lực tâm lý. Andric thì cho là như vậy. Mặc vào cuồng sư chiến bào, liền nên có áp lực. Đồng thời có vượt qua áp lực năng lực cùng ý chí. Buổi họp báo đến cuối cùng, mới cho tới rồi ngày mai tranh tài chủ đề. 4 năm về sau, Đông London Derby lại cháy lên chiến hỏa. Miuo cùng West Ham United chênh lệch đã đến một cái không cách nào hình dung khoảng cách. Tại song phương thực lực như thế cách xa tình huống dưới, người cảm thấy tranh tài sẽ là dạng gì xu thế? Miuo nhẹ nhõm thủ thắng. Andric biểu lộ hoàn toàn nghiêm túc bắt đầu. Trầm giọng nói, Đông London Derby ý nghĩa không ở chỗ hai đội thực lực sai biệt. Miuo cùng West Ham United, tử địch ở giữa Derby. Thi đấu lực ảnh hưởng khẳng định không bằng Madrid Derby, Tây Ban Nha Derby, Italy Derby, Milan Derby dạng này cao cấp độ. Nhưng Đông London Derby tiếp tục trăm năm trở lên. Tại hai đội bản thổ fan hâm mộ bên trong lực ảnh hưởng là to lớn. Dạng này đối kháng cảm xúc là từ tổ tông truyền thừa xuống. Cũng đem một mực kéo dài tiếp. 4 năm trước, West Ham United giáng cấp. 4 năm sau, bọn hắn quay về Premier League. Hiện tại, Miuo cùng West Ham United gặp nhau. Đây không phải một trận Premier League dê đầu đàn cùng Premier League bảo đảm cấp đội bóng ở giữa. Tranh tài chính là rất đơn thuần, tử địch ở giữa quyết chiến. Nếu như thua mất Đông London Derby, chúng ta cho dù đoạt giải quán quân, cũng sẽ để cái này trận đấu mùa giải bịt kín bóng tối. Bởi vì, chúng ta sẽ để cho fan hâm mộ không muốn đi hồi ức cái này trận đấu mùa giải. Hồi tưởng lại bại bởi tử địch đau xót, đối với tranh tài, Ta có hai câu nói muốn nói. Đầu tiên là đối với Miwoo cầu thủ. Trận đấu này muốn đọ sức đem hết toàn lực. Thứ hai là đối với West Ham United nói. Khác ý đồ dùng thô bạo phương thức chúa tể tranh tài. Chúng ta sẽ mật thiết lưu ý tranh tài bên trong phát sinh hết thảy. Tại trên sàn thi đấu ngươi có thể phạm quy, nhưng không thể sử dụng bạo lực. Đó là hành động phạm pháp. Nếu như bọn hắn sử dụng siêu gia tranh tài phạm trù thô bạo hành vi, Miwoo nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Để West Ham United trả giá đắt. Ngoặc kép, Andrick hướng West Ham United thực hiện dư luận áp lực. Vì hắn mang đến FA cảnh cáo cùng với 5.000 bảng Anh tiền phạt. Dù vậy, Fleet Street vẫn là cho rằng một khi tranh tài bên trong xuất hiện cùng loại năm đó West Ham United. Cầu thủ đem Lucas Neo xúc thành trọng thương tình huống. FA vẫn là sẽ đứng tại Miwoo bên này. Người trong cuộc tất nhiên sẽ bị FA làm trọng phạt. Dù sao hiện tại Andrick cùng FA là ngồi chung một đầu thuyền. Đây là ngoại giới chung nhận thức. West Ham United đương nhiệm chủ soái Glenn Rodder ngươi thì đối với Andrick ngôn luận tiến hành mãnh liệt kháng nghị cùng chỉ trích. Bởi vì Andrick lực ảnh hưởng. Hắn nói ra cho West Ham United chế tạo to lớn danh dự tổn thất. Chú ý Andrick fan hâm mộ. Chưa hẳn đối với West Ham United có hiểu rõ. Nghe Andrick lời nói của một bên. Ấn tượng bên trong liền tựa như cảm thấy West Ham United là lưu manh đội bóng. Cái này khiến Hammer fan hâm mộ mau tức nổ. Nói lên lưu manh, 10 năm trước, Hammer lưu manh tên đầu nhưng không như điên sư. Miwoo muốn vượt ngang sông thêm hướng Bắc, tiến về Upton Park Stadium tiến hành tranh tài. London cảnh lực xuất động hơn phân nửa. Từ tranh tài cùng ngày buổi sáng liền đến Đông London West Ham United phóng xạ xã khu một vùng. Duy trì trật tự, sân bóng chung quanh ngõ hẻm khắp nơi có thể thấy được cơ động. Miwoo xe buýt qua sông thêm, liền thả chậm tốc độ. Tại xe cảnh sát khai đạo bảo vệ dưới chậm rãi lái về phía Upton Park Stadium. Nhóm lớn West Ham United fan hâm mộ dùng truyền thống phương thức nghênh đón cuồng sư đến. Như Andrick nói, Đông London Derby xưa nay sẽ không bởi vì hai đội thực lực sai biệt mà có chỗ cải biến. Giống cuồng sư lúc trước không bằng Hammer lúc, Hammer cũng lại không chút nào giảm thấp đối với cuồng sư hận ý. Sẽ không bởi vì cao cao tại thượng mà khinh thị đối phương. Miwoo cũng giống vậy, so với dĩ vãng, bóng đá lưu manh ở giữa ước đỡ ẩu đả ít, nhưng khẳng định còn có. Đoán chừng tại một chút bỏ hoang sân thể dục, nhà máy bên trong, hai đội bóng đá lưu manh sớm đã khai chiến. Miwoo ngồi tại xe buýt bên trong cầu thủ rất khó không bị ngoài xe ngõ hẻm cái khác đối địch. Fan hâm mộ hấp dẫn. Bọn hắn đã từng làm khách Thổ Nhĩ Kỳ ma quỷ sân nhà. Nơi đó fan hâm mộ phảng phất đưa mắt nhìn bọn hắn đi ác ma xào huyệt. Nhìn bọn hắn ra hình tra tấn trận. Mà Hammer fan hâm mộ thì cho thấy tư thái chính là thấu xương hận ý. Kêu gào muốn làm lật cuồng sư. Cái này loại hận ý. Không bởi vì thắng lợi mà giảm bớt. Coi như đối thủ chết rồi. Cũng phải tiên thi chúc mừng. Rất nhiều West Ham United fan hâm mộ là không cách nào quên. Tại 4 năm trước, Andrick dẫn đội tại sớm đoạt giải quán quân tình huống dưới. Lấy đội hình dự bị thời khắc cuối cùng đọc dây tuyệt sát West Ham United. Trực tiếp đem bọn hắn tình cảm chân thành Hammer đưa vào rồi như địa ngục League One. Tại địa ngục lăn lộn sờ soạng đánh rồi 4 năm thời gian. Bọn hắn rốt cục bò trở về. Trận đấu này, Hammer khẳng định phần thắng không cao. Dù là sân nhà tác chiến cũng như thế. Nhưng thắng lợi bên ngoài là huyết tính cùng tôn nghiêm chiến tranh. Dạng này siêu gia thi đấu phạm trù cách xa vạn dặm cừu hận. FC Miwoo bên trong rất nhiều cầu thủ không thể nào hiểu được. West Ham United những này năm thay máu. Hôm nay muốn đánh rồi trận đấu này cầu thủ. Cũng khẳng định không thể nào hiểu được. West Ham United hiện tại là nói lính đánh thuê. Đã từng châu Âu rác rưởi liên đội. Hiện tại vẫn như cũ dựa vào giá rẻ ngoại viện tại sinh hoạt. Mà Miwoo mặc dù nửa đội có chính mình thanh huấn bối cảnh cầu thủ. nhưng cũng không có một cái nào đúng nghĩa Miwoo huyết thống cầu thủ. Giống Pirlo, hắn thuộc về Miwoo thanh huấn, nhưng hắn cho dù trải qua Đông London Derby, lại như cũ không thể nào hiểu được hai đội khắc cốt minh tâm cừu hận từ gì mà đến. Chỉ biết tất cả mọi người lẫn nhau cừu hận, như vậy tùy chủ lưu, chỉ có thể cũng đi theo hận. Rooney, mầm đỏ căn chính Miwoo thanh huấn sản phẩm. Hắn hôm nay so với ai khác vấn đề đều nhiều. Tỉ như hai đội vì gì cừu hận. Tại sao lại có lớn như vậy oán khí? Có thể thấy được hắn kỳ thật cũng đối Đông London Derby không thể nào hiểu được. Có chân rết cầu thủ. Giống Southgate, Ned, Larson bọn hắn. Đối với West Ham United có cừu hận. Ngoại trừ fan hâm mộ ảnh hưởng bên ngoài. Cũng nguồn gốc từ tại năm đó West Ham United đem Neo xúc thành trọng thương. Không có người biết Donier đến tột cùng có thể đạt tới dạng gì nghề nghiệp độ cao. Từ hắn 16 tuổi bắt đầu, ngay tại Anbrick thủ hạ đánh rồi chủ lực. Nếu như không phải lần kia trọng thương, có lẽ hắn hiện tại không chỉ là Miwoo đáng tin dự bị cầu thủ. Trọng thương đối với một tên đang trưởng thành mấu chốt nhất tuổi tác giai đoạn cầu thủ tới nói. Tương đương với chỉ ít gãy một nửa thiên phú. Miwoo, West Ham United. Hai đội cầu thủ, đối với trận đấu này thái độ không thể nghi ngờ. Bọn hắn không cần lý giải hai nhà không chết không thôi câu lạc bộ ở giữa bởi vì gì mà hận. Chỉ cần phải biết, đây là bản thổ fan hâm mộ cần. Cầu thủ nổi tiếng, thành tựu độ cao, có một nửa là dựa vào chính mình cố gắng. Có một nửa là dựa fan hâm mộ. Không có fan hâm mộ thích ngươi. Ngươi liền không có giá trị buôn bán. Không có giá trị buôn bán, liền không có càng nhiều truyền thông vì ngươi làm tuyên truyền. Mà nếu không có bản thổ fan hâm mộ duy trì, ngươi tại sân nhà tranh tài liền không cách nào qua vừa lòng như ý. Thậm chí trái lại, nếu như tại sân nhà có chủ đội fan hâm mộ mỗi ngày đối với ngươi đáp lại tiếng xuýt, ngươi thi đấu trạng thái chẳng lẽ sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Áp lực tâm lý cũng liền có thể tưởng tượng được. Cho nên câu kia khẩu hiệu là tuyệt đối chính xác. Vì fan hâm mộ mà chiến. Miwoo là cấp thế giới câu lạc bộ. Các nơi trên thế giới có bao nhiêu ưa thích bọn hắn fan hâm mộ. Cái này không thể nào biết được. Nhưng mấu chốt nhất, trọng yếu nhất, vẫn là bản thổ fan hâm mộ. Bọn hắn mua vé vào sân xem so tài. Đây là nhất trực quan kinh tế lợi ích. Bọn hắn trên khán đài vì đội bóng. Vì cái nào đó cầu thủ góp phần trợ uy, đây cũng là nhất trực quan có thể ảnh hưởng đến cầu thủ. Để cầu thủ cảm nhận được một chủng quần thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại liên hệ, thời gian qua đi 4 năm, Andrick trở lại chốn cũ, lần nữa đi tới Upton Park Stadium. Toàn đội tại sân bóng bên trong tiến hành lúc trước làm nóng người. Andrick một thân một mình ngồi tại phòng thay quần áo bên trong. Hắn không muốn đi bên ngoài gây nên rối loạn. Hắn biết rõ, mỗi cái Hammer fan hâm mộ đều hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Bởi vì hắn không riêng dẫn đầu Miwoo đã đánh bại West Ham United. Mà lại là lấy tùy tiện phách lối tư thái làm nhục Hammer. Lý do này, đầy đủ để hắn bị ghi khắc. Cũng tuyệt đối đầy đủ hắn bị Hammer fan hâm mộ vĩnh cửu cừu hận. Trái lại. Cũng liền khiến cho Andrick bị cuồng sư fan hâm mộ càng sâu yêu thích. Vĩnh cửu ghi khắc cùng với sùng bái. Các cầu thủ trở lại phòng thay quần áo lúc từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Tại làm nóng người lúc, bọn hắn liền cảm nhận được toàn này sân bóng mang tới áp lực. Nếu như nói đi Thổ Nhĩ Kỳ là làm khách địa ngục sân bóng. Như vậy, tại Upton Park Stadium tranh tài, thì phảng phất là tiến vào rồi nơi vô chủ. Hỗn loạn vô tự, nhìn trên đài fan hâm mộ đối bọn hắn nhục mạ kêu gào. Ném tạp vật, tranh tài không có bắt đầu. Nhóm lớn bảo an liền vây quanh khán đài. Cơ hồ tạo thành một đạo khác loại phong cảnh. Andrick nhìn xem thời gian. Tranh tài nhanh muốn bắt đầu. Hắn đứng người lên, nói một cách đơn giản nói. Trận đấu này, các ngươi nỗ lực bính bác thắng được tranh tài chính là anh hùng. Phớt lờ hoặc buông lỏng lười biếng thua mất tranh tài. Các ngươi chính là fan hâm mộ trong lòng không cách nào tha thứ tội nhân. Ta cũng là, vừa mới nói xong, Andrade kéo ra phòng thay quần áo cửa đi ra ngoài. Trận đấu này liền là đơn giản như thế. Liều mạng, thắng, chính là fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Sợ, thua, chính là fan hâm mộ trong lòng tội nhân. Mặc kệ ngươi đi qua có bao nhiêu phong quang, lớn bao nhiêu cống hiến. Trận đấu này là độc lập mà đặc thù. Hơn nữa còn không giống với Millwall cùng Chelsea cái kia loại tử địch ở giữa tranh tài. Andrade hôm nay mặc dự ấm áo khoác, dọc theo cầu thủ thông đạo vững bước hướng sân bóng bên trong đi. Tại hắn đã thấy sân bóng bên trong ánh sáng tự phát giây lúc. Sớm đã chờ tại cầu thủ thông đạo ra miệng hai bên các hai vị sân bóng bảo an quay thân hộ ở hai bên. Hắn, tại đi ra cầu thủ thông đạo lúc, bảo an giơ lên dù che mưa đánh vào Andrade trên đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.